Cái kia tiệm quan tài lão Trương, hai ngày nữa lại có mua bán. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.